Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 264, huyễn thuật, tuyết giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nguyệt vừa dứt lời, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ trên người nàng bạo phát đi ra. Nhất thời trong sơn cốc nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống, tuyết hoa tại cái này băng lãnh trong thế giới bay múa. Lập tức trên mặt đất xuất hiện một tầng thật mỏng tuyết trắng, sử dụng tuyết nữ thể nghiệm thể Mộ Dung Nguyệt, giống như là tuyết hoa trưởng khống giả đồng dạng. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, chung quanh tuyết hoa thật giống như tinh linh đồng dạng tại bên cạnh nàng bay múa. Hảo lợi hại, lại có thể ảnh hưởng khí trời, thực lực của nàng cũng không thấp hơn Yến Mục Vân. Trong đám người võ giả kinh hô nói, sau đó bọn họ ánh mắt nhìn về phía Yến Mục Vân, bọn họ muốn xem Yến Mục Vân phải chăng còn sẽ ra tay, dù sao đối thủ xem ra không yếu hơn hắn. Lúc này, Yến Mục Vân ánh mắt âm lãnh. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt, ánh mắt bên trong mang theo một tia kiêng kỵ, nhưng là hắn lại không có tính toán rút đi. Hắn Yến Mục Vân tự cao tự đại, hắn không cho rằng nữ nhân trước mắt lại là đối thủ của hắn. Huống chi hắn còn có hậu thủ, cho nên hắn không cần sợ hãi rút đi. Huyết hậu có đúng không, trước hết là giết ngươi, lại chảm ngươi người sau lưng. Yến Mục Vân nói sống ở giữa, thân hình bỗng nhiên mà động. Lòng bàn chân xuất hiện một cỗ chân khí vòng xoáy, cỗ này chân khí vòng xoáy to lớn dị thường, đem dưới chân băng tuyết toàn bộ đẩy ra. Thân hình hắn lóe lên, giống như trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ đồng dạng, làm xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại Mộ Dung Nguyệt trên đỉnh đầu. Lúc này, Yến Mục Vân trên thân phát tán một cỗ nồng đậm hắc ám chi khí. Ở phía sau hắn xuất hiện một cái mơ hồ hắc ám hung thú hư ảnh. Cái này hung thú hư ảnh tàn mát ra một cỗ hung tính, khiến người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chung quanh quan chiến võ giả, toàn thân tóc gáy dựng lên. Hàn ý gồng hung tính hai cỗ lượng, để những võ giả này đều có chút không kiên trì nổi. Bọn họ chỉ có thể lui lại, né qua cỗ khí tức này xâm nhập. Hô, bàn tay của hắn mang theo nồng đậm hắc ám chi khí bao phủ Mộ Dung Nguyệt. Quảng cáo, bạch. Ngay tại bàn tay hắn chụp về phía Mộ Dung Nguyệt thời điểm, đột nhiên một kiếm mang đột nhiên chém về phía hắn Yến Mục Vân. Yến Mục Vân trong đôi mắt tinh quang lóe lên, một chưởng vỗ hướng cái kia chém tới kiếm mang. Làm kiếm mang cùng cái kia hắc ám chi khí đụng chạm thời điểm, kiếm mang phía trên bộc phát ra một luồng hơi lạnh, trong nháy mắt đem cái kia hắc ám chi khí đóng băng đồng dạng. Yến Mục Vân ánh mắt ngưng tụ, trong tay lại lần nữa bộc phát ra một cỗ hắc ám chi khí. Đem cái kia đóng băng lực lượng toàn bộ đánh sơ xác, sau đó thân hình không thay đổi, nhất quyền đánh phía Mộ Dung Nguyệt. Công kích lần nữa thời điểm, phía sau hắn cái kia hung thú giống như hư ảnh trực tiếp dung nhập vào quả đấm của hắn, sau cùng ở quả đấm của hắn ngưng tụ thành một đầu hung thú miệng lớn, nuốt hướng Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt nhìn lấy cái kia oanh kích mà đến hung thú miệng lớn, cảm nhận được một cỗ dữ dằn khí tức, nhất thời một đạo nguyên bản phiêu tán trên không trung tuyết hoa. Trong nháy mắt ngưng tụ, tại Mộ Dung Nguyệt trước mặt, tạo thành vừa đến băng tuyết bình phong bao bọc. Tuyết giới, ngay tại cái kia băng tuyết bình phong bao bọc biến mất trong nháy mắt, Mộ Dung Nguyệt trong miệng ngâm khẽ. Một nói sóng gợn vô hình, trong nháy mắt bọc lại Yến Mục Vân. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Mục Vân nhất quyền đem băng tuyết bình phong bao bọc đánh nát, quyền đầu xuất hiện tại Mộ Dung Nguyệt trước mặt, khóe miệng của hắn bên trong lộ ra vẻ dữ tợn. Không có chút gì do dự nhất quyền đánh nát Mộ Dung Nguyệt thân thể. Thế nhưng là tại hắn đánh nát Mộ Dung Nguyệt thân thể trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Bởi vì bị hắn nhất quyền nổ nát Mộ Dung Nguyệt hóa thành từng đóa tuyết hoa, tiêu tán ở trước mặt của hắn. Yến Mục Vân thần sắc biến đổi, vội vàng quay đầu, cảnh giác dò xét xung quanh tình huống. Đột nhiên biến sắc, hắn phát hiện mình ở vào một mảnh tuyết trắng trong thế giới. Dưới chân trên mặt đất đã bị tuyết trắng bao trùm, hắn một chân bước ra, đều có thể bước ra một cái thật sâu tuyết ấn. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lúc này trên bầu trời không ngừng bay xuống rơi tuyết lớn, giống như muốn đem hắn bao trùm vùi lấp đồng dạng. Yến Mục Vân tâm thần chấn động, lập tức vận chuyển tự thân chân khí, đem hướng về hắn bao trùm mà đến tuyết lớn đánh sơ xác. Đồng thời quanh thân hắc ám sắc chân khí điên cuồng tuôn ra. Muốn đem chính mình vị trí tuyết trắng thế giới phá hủy đồng dạng. Hô, lúc này thời điểm, một đạo tuyết thân ảnh màu trắng xuất hiện tại tuyết trắng trong thế giới. Trong tay nàng nắm lấy một thanh trong suốt sáng long lanh sáo ngọc, lúc này chính nhẹ nhàng đặt ở bên miệng, thổi lên sáo ngọc. Từng đạo thanh âm du dương tại cái này tuyết trắng trong thế giới vung lên. Theo cái này thanh âm du dương, trên bầu trời tuyết hoa bắt đầu bay múa đầy trời lên, sau đó hình thành một đạo tuyết trắng phong bạo, hướng về Yến Mục Vân cuốn tới. Yến Mục Vân nhìn thân hình nhảy lên, một đạo đen nhánh chân khí trong nháy mắt bao trùm tại cánh tay phải của hắn, sau đó hắn giơ lên lấy tay, một đao bổ tới. Nhất thời, đen nhánh chân khí, mở ra phong bạo, hướng về màu trắng cái bóng chạm tới. Cái này một chạm nhanh chóng vô cùng, trong nháy mắt xuất hiện tại thân ảnh màu trắng phía trên. Răng rắc, cái kia thân ảnh màu trắng, tại cỗ này chân khí phía dưới trong nháy mắt phá nát, phát ra răng rắc thanh âm. Yến Mục Vân trên mặt lộ ra nét mừng, nhưng là cái này vui mừng còn không có biến mất lúc, thần sắc hắn biến đến hoảng hốt lên. Bởi vì tại hắn xuất hiện trước mặt hai nói thân ảnh màu trắng, cùng lúc trước cái kia bị hắn chỗ chạm thân ảnh màu trắng giống như đúc. Lúc này thời điểm tiếng địch càng tăng lên, trên bầu trời tuyết hoa càng ngày càng nhiều, tại Yến Mục Vân dưới chân, xuất hiện thật dày một tầng tuyết trắng. Yến Mục Vân không tiếp tục xuất thủ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước mặt thân ảnh màu trắng, giọt giọt tuyết hoa rơi ở trên người hắn, để hắn cảm thấy thấy lạnh cả người. Đồng thời theo tuyết hoa không ngừng bay xuống, trên người hắn xuất hiện một tầng băng xương. Hắn cảm giác được một cỗ lạnh lẽo thấu xương, giống như muốn đóng băng lại thân thể của hắn đồng dạng. Hắn chỉ có thể lần nữa tay, dùng tự thân chân khí đem bao trùm ở trên người hắn tuyết trắng toàn bộ chấn vỡ, sau đó tiếp tục hướng về cái kia thân ảnh màu trắng oanh kích mà đi. Trong sơn cốc, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy được Yến Mục Vân không ngừng bạo phát chân khí, giống như đối với không khí tại chiến đấu đồng dạng, mà tại hắn cách đó không xa, một thân huyết y huyết hầu, chỉ là lẳng lặng nhìn cái kia điên cuồng xuất thủ Yến Mục Vân. Quỷ dị như vậy tình huống, để một số võ giả trong nháy mắt kinh ngạc. Huyễn thuật, lúc này thời điểm giấu ở một bên hắc huyết tế tự trong miệng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này huyết hầu vậy mà lại huyễn thuật. Cái kia Yến Mục Vân dưới sự khinh thường, chung đối phương huyễn thuật, các ngươi bốn người xuất thủ, bắt cái này huyết hậu, ta muốn nàng huyễn thuật. Cái kia hắc huyết tế tự lạnh giọng ra lệnh, vâng, tại phía sau hắn bốn người lại nói tiếp ở giữa, trong nháy mắt lăng không mà lên, hướng về trong sơn cốc nhảy tới. Bọn họ bốn người thân hình nhảy ra đồng thời, phát ra một đạo thấp tiếng khóc. Cái này khẽ kêu âm thanh vừa ra, quanh quẩn tại cả cái sơn cốc bên trong. Mà nguyên bản điên cuồng xuất thủ Yến Mục Vân đột nhiên ngừng lại, nhắm mắt lại, sau đó liền gặp được hắn phát ra một tiếng đồng dạng gầm nhẹ thanh âm. Giống, thanh âm này tạo thành to lớn âm ba, hướng về bốn phía khuếch tán, muốn đem chung quanh bay là tả tuyết trắng toàn bộ chấn vỡ. Yến Mục Vân muốn dùng cái này gầm nhẹ thanh âm phá mất Mộ Dung Nguyệt tuyết giới. Mà một thân huyết y Mộ Dung Nguyệt gặp này thì là thần sắc biến đổi, trường kiếm trong tay của nàng. Lập tức nhất kích chém ra. Một đạo mang theo loại băng hàn kiếm khí, trong nháy mắt phóng tới cái kia nhắm mắt gầm nhẹ Yến Mục Vân chạm tới. Cái này một chạm sắc bén vô cùng, chung quanh giống như tiến nhập mùa đông khắc nghiệt đồng dạng, nhưng là tại kiếm khí sắp chém tới Yến Mục Vân thời điểm, cái kia xông ra bốn bóng người bên trong, một người thì là đột nhiên rút đao. Đao mang thành tử sắc, cùng Mộ Dung Nguyệt kiếm khí trong nháy mắt va chạm. Đao mang cùng kiếm mang trong nháy mắt phá nát, mà lúc này Yến Mục Vân cũng mở mắt, hắn hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Mộ Dung Nguyệt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.